cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 557, 557, kết oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt lời, Từ Tiệp Dư lập tức rút tay về quay đầu, xấu hổ nhìn Hà Tứ Ca. Triệu Du nhìn thấy Triệu Húc vội chạy tới. Tuy rằng sau khi Ninh Vương đăng cơ trình tự của các hoàng tử được sắp xếp lại, Triệu Húc từ thứ công tử của Ninh Vương trở thành lục hoàng tử của Vân Hán quốc hiện giờ, nhưng đối với Triệu Húc có vấn đề về trí lực mà nói, Triệu Húc vĩnh viễn là tứ ca của nó cũng chỉ nhớ là tứ ca. Mẫu Phi đã dạy nó rất nhiều lần, nhưng đều sửa không được, ngay cả hoàng đế cũng không quá để bụng, cho nên cứ theo ý nó. Sao một mình đệ lại ở đây? Cung nhân bên cạnh đệ đâu? Triệu Húc cẩn thận lau bùn đất trên mặt nó. Không, không biết, không thấy, đều không thấy. Triệu Du lắc đầu, thất hoàng tử ngài ở đâu? Đúng lúc này, cung nhân chiếu cố Triệu Du tìm tới, vừa thấy Triệu Húc liền quỳ xuống. Nô thì thỉnh an lục hoàng tử, ngươi là cung nhân chiếu cố thất hoàng tử. Triệu Húc hỏi, hồi lục hoàng tử, đúng là nô thì. Cung nhân cúi đầu đáp, Triệu Húc nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ nhàn nhạt phân phó nội thị bên cạnh. Đưa ả tới chỗ Thấm Chiêu Nghi, bẩm báo chuyện hôm nay với bà ấy. Vâng, nô tài lĩnh mệnh, nội thị trả lời, lục hoàng tử tha mạng, lục hoàng tử tha mạng, nô tỳ không dám nữa, không dám nữa. Cung nhân kia bắt đầu luống cuống, vội vàng cầu xin. Nhưng Triệu Húc đã quay đầu, không nhìn ả ta. Cuối cùng, cung nhân kia bị nội thị lôi đi, Du Nhi tứ ca sai người đưa đệ về. Triệu Húc cúi đầu, nói với Triệu Du, tứ ca, muốn đi đâu? Triệu Du hỏi, tứ ca chuẩn bị xuất cung. Du Nhi cũng đi, ngoài cung chơi vui, khi nói chuyện Triệu Húc muốn dẫn Triệu Du rời đi. Lục hoàng tử, ngay lúc này, Từ Tiệp Dư vẫn luôn bị họ xem nhẹ bỗng gọi Triệu Húc. Triệu Húc nghe thấy, lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Từ Tiệp Dư. Thì ra là Từ Tiệp Dư, Từ Tiệp Dư xấu hổ, lục hoàng tử chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta có thể giải thích. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Húc hỏi, chuyện light novel, vừa hết câu Từ Tiệp Dư ngẩn ra, ngay lúc bà ta cho rằng Triệu Húc muốn chuyện lớn hóa nhỏ thay bà ta che giấu, lại nghe Triệu Húc nói. Chỉ là có một việc xin Từ Tiệp Dư ghi nhớ. Triệu Húc vuốt đầu Triệu Du, tuy rằng trên phương diện nào đó Du Nhi hơi khác người thường, nhưng đệ ấy vẫn là nhi tử của Phụ Hoàng. Hiện giờ con nối dõi của Phụ Hoàng thưa thớt, dù là ai, đều là bảo bối trong lòng Phụ Hoàng. Chuyện lần này, ta sẽ không bẩm báo với Phụ Hoàng, nhưng nếu còn lần sau. Từ Tiệp Dư tự người giải quyết cho tốt đi. Dứt lời Triệu Húc nắm tay Triệu Du bỏ đi. Hừ, sau khi người đã đi xa, Từ Tiệp Dư vò nát khăn thêu trong tay. Lục Điện Hạ đúng là không màng nhân tình. Cung nữ bên cạnh Từ Tiệp Dư lên tiếng. Trên dưới hoàng cung này, có ai mà không biết thất hoàng tử là kẻ ngốc bị bệ hạ chán ghét, chỉ có ngài ấy và Thấm Chiêu Nghi kia coi là bảo bối thôi. Tiệp Dư, cục tức này chúng ta không thể bỏ qua, nếu không sẽ bị Tuyết Chiêu Viện coi thường. Theo tiếng của cung nữ, sắc mặt Từ Tiệp Dư ngày càng khó coi. Cách chương.